Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, sinh mệnh gợn sóng. Truyền linh điện bên ngoài, Vân Băng vừa mới bay ra ngoài một khoảng cách, hào quang màu đỏ thắm liền ngăn lại hắn. Thụy Thú, ngươi muốn đi đâu? Xích Vương trầm giọng hỏi, ta tự có ta sự tình. Xích Vương, ngươi tránh ra đến, trong hai ngày, ta liền trở lại, cuống cuồng tự nhiên cuống cuồng. Nhưng Vân Băng cũng không muốn cùng một cái hung thú đối lên. Cho dù là hung thú bên trong xếp hạng thấp Xích Vương. Không được, ta đây không làm chủ được. Thụy Thú, ngươi đến đi xin ý kiến một chút đế thiên. Vân Băng sắc mặt trầm xuống. Để đế có trời mới biết. Hoặc là không cho hắn đi. Hoặc là phái người bảo hộ. Muốn là phái người bảo vệ lời nói. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì bại lộ. Đế thiên sẽ bỏ qua chỗ đó sao? Chắc chắn sẽ không. Xích Vương, ngươi có để hay không cho? Thụy Thú, trở về đi. Xích Vương hướng bước về phía trước một bước, ngăn cản Vân Băng tiến lên. Vân Băng sắc mặt lạnh lẽo, sinh mệnh vòng xoáy lập tức hiện lên. Bích lục, đỏ, đỏ, côi kim, đỏ, đỏ, đỏ bảy đạo có tính đột phá hồn hoàn theo thứ tự dâng lên. To lớn sinh mệnh khí tức nở rộ ra. Sau đó theo truyền linh điện đi ra bối bối mọi người mở to hai mắt nhìn. Thật không thể tin nhìn lấy Vân Băng trên người hồn hoàn. Sững sờ tại chỗ đó, Đường Vũ Đồng cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, giật mình nói, tốt to lớn sinh mệnh lực, ngoại trừ lục, lời nói còn không có miệng. Tự mi tâm của nàng phía trên, hoàng kim tam xoa kích sáng lên hai lần. Cái này khiến Đường Vũ Đồng nhếch miệng, Xích Vương đôi mắt ngưng tụ, nói, Thụy Thú, ngươi đây là muốn động thủ với ta sao? Vân Băng dùng hành động trả lời vấn đề của hắn. Trán của hắn trước đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh biếc tròng mặt dọc. Cực kỳ mỹ lệ, đó là hư huyễn, nhưng lại như là phỉ thúy điêu khắc thành. Màu xanh biếc quang văn từng lớp dập dờn mà ra. Sinh mệnh khí tức chậm rãi khuếch tán. Nhất thời, Xích Vương trên thân lông tóc đều nổ. Nó cảm thụ nguy hiểm to lớn. Để, vẫn là không cho. Vân Băng lần nữa lên tiếng hỏi. Thanh âm bên trong tràn đầy lạnh ý. Xích Vương trong đôi mắt hiện ra tức giận. Hào quang màu đỏ thắm bắn ra. Trực tiếp đem thân thể của nó bao vây ở trong đó. Đồng thời, tự ba cái đầu bên trong. Ba đạo kinh khủng nóng rực hỏa diễm phun ra ngoài. Liên hợp cùng một chỗ tạo thành đầy trời biển lửa hướng về Vân Băng đè xuống. Đối mặt công kích, Vân Băng cũng không do dự nữa. Hư huyễn màu xanh biếc trong mặt dọc ánh sáng đại phóng. Sinh mệnh quang văn từng lớp nhanh chóng dập dờn. Đánh vào Xích Vương trên thân, xem cái kia màu đỏ thắm phòng ngự uyển như không có gì. Nháy mắt sau, Xích Vương sắc mặt đại biến. Chỉ nghe từng tiếng trầm đục tự Xích Vương thể nội truyền ra. Cẩn thận nghe, đó là tiếng nổ. Vẻn vẹn mấy giây, Xích Vương ba cái đầu lâu trong miệng cùng nhau phun ra huyết dịch. Lông tóc hạ ra thịt bắt đầu nứt, chảy ra máu tươi. Nó toàn bộ thân hình đều rơi trên mặt đất. Xương sọ hồn kỹ, sinh mệnh gợn sóng. Trong nháy mắt dẫn bảo địch sinh mệnh lực của con người. Đối với địch nhân sinh ra thương tổn cực lớn, địch nhân thực lực càng là cường đại, nổ tung sinh mệnh lực thì càng thiếu, uy lực cũng càng nhỏ. Duy nhất hạn chế là Vân Băng sinh mệnh lực so với đối phương cường đại. Cái này hồn kỹ mới có thể sinh ra tác dụng, Vân Băng thì chuyển đổi võ hồn, cực hạn băng hàn chi khí lan ra, tinh thần chi hải trung kim dương lập lòe. Tuyết vũ phong xương lĩnh vực mở ra trong tích tắc, biển lửa dập tắt, cực hàn vũ dực chấn động, coi nhẹ Xích Vương, hướng lên trời hồn cảnh nội lạc nhật xâm lâm bay đi. Bay ra một khoảng cách về sau, tuyết đế theo băng nguyệt bên trong xuất hiện, mang theo Vân Băng phi hành, truyền linh điện trước đó. Một hồi thật lâu nhi, bối bối bọn họ mới phản ứng lại. Hai mặt nhìn nhau, Từ Tam Thạch cảm thán nói, Vân Băng học đệ lại biến thái a. Mọi người rất tán thành, Xích Vương trong đôi mắt hiện ra một tia khó chịu chi sắc. Không có đi truy, nhưng lại đứng dậy hướng về sinh mệnh chi hồ bay đi. Việc này khẳng định phải báo cáo đế thiên a. Sinh mệnh gợn sóng lần này cho Xích Vương thương tổn cũng tính toán quá lớn. Cái này hồn kỹ chỉ là có thể dẫn bạo trong nháy mắt sinh mệnh lực. Bởi vì Xích Vương thực lực lại cường đại, cho nên nổ tung sinh mệnh lực không nhiều. Xích Vương thương thế chỉ là không tính nội thương nghiêm trọng cùng cũng không nghiêm trọng ngoài thương mà thôi. Vậy tại sao không truy? Đương nhiên là bởi vì kiêng kỵ. Còn có cái kia thụy thú thân phận, vạn nhất Vân Băng dùng tự sát uy hiếp nó làm sao bây giờ? Giờ khắc này, nó cảm thấy nó thật là khó a. Tinh đấu đại xâm lâm hướng chính bắc, một mực tiến lên, không sai biệt lắm liền có thể đến Lạc Nhật xâm lâm. Cũng không tính xa, Từ Tuyết Đế mang theo Vân Băng, không ra mấy giờ liền có thể đến. Tại lúc này, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, toàn bộ chân trời đều bị chia làm hai màu, một nửa biển lửa một nửa hào quang màu tím. Ở tại phía dưới, liệt hỏa hạnh kiều sơ, kiều kiều chính mượn nhờ dương tuyền lực lượng tại cùng khỉ la úp kim hương đối kháng. Nhưng ở khỉ la úp kim hương áp chế, tất cả tiên thảo tại trước mặt nó chiến lực giảm phân nửa tình huống, liên tục bại lui. Khỉ la úp kim hương bên kia còn không chỉ một gốc thực vật giúp nó, mà liệt hỏa hạnh kiều sơ bên kia lại không một người. Một bên khác địa long kim qua lựa chọn trầm mặc, ai cũng không giúp liệt hỏa hạnh kiều sơ, không muốn tại chống cự. Để cho ta xóa đi linh trí của ngươi, ta có thể bỏ qua ngươi bản thể, bằng không đợi ngươi sau khi chết lại sinh dài một gốc không linh trí liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng giống vậy. Khỉ la úp kim hương trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng, lần trước bát giác huyền băng thảo liệt hỏa hạnh kiều sơ còn có u hương khỉ la tiên phẩm ba người liên thủ mang cho vũ nhục của nó, nó có thể sẽ không quên. Bất quá tuy nhiên u thành vân băng hồn linh, nhưng là có bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ tại, nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết ba tháng trước, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên lại tới nơi này đòi hỏi tiên thảo. Đối với cái này cùng Vân Băng cùng nhau người, nó cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngang nhiên xuất thủ, kiều kiều nàng để ý chỉ là Vân Băng. Do dự một chút, liền không có ngăn cản. Ai biết bát giác xuất thủ, tăng thêm đã thất hoàn Hoắc Vũ Hạo cái kia cường đại tinh thần công kích. Khỉ la úp kim hương sợ, nó không nghĩ tới chính là bát giác không biết nơi nào rút gân, lại muốn làm tiểu tử kia hồn linh. Bất quá vừa vặn, chỉ còn lại có liệt hỏa hạnh kiều sơ một cái, nhìn nàng làm sao ngăn cản. Vì ổn thỏa một số, nó còn là thuyết phục địa long, cũng chờ thêm một chút thời gian. Lúc này mới chủ động nâng lên mâu thuẫn, khởi xướng chiến đấu, mượn cơ hội diệt trừ liệt hỏa hạnh kiều sơ. Bởi vì nó tiên thảo chi vương thân phận, liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng biến thành tứ cố vô thân. Khỉ la úp kim hương, ngươi có phải bị bệnh hay không? Xóa đi linh trí, ngươi làm sao không đem linh trí của mình xóa đi? Lão nương coi như hôm nay chết rồi, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Ta tin tưởng U cùng Tiểu Vân Băng sẽ báo thù cho ta. Có bản lĩnh ngươi thì thoát ly băng hỏa lưỡng nghi nhãn a. Có can đảm kia sao? Không có, cái kia cứ đợi ở chỗ này chờ chết đi. Ha ha ha, kiều kiều trong giọng nói tràn đầy điên cuồng vị đạo. Nếu như không phải nàng không có năng lực, tất yếu lôi kéo khỉ la úp kim hương đệm lưng, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Công kích, toàn lực công kích. Khỉ la úp kim hương tuyệt không lo lắng, coi như Vân Băng cường đại lại có thể thế nào?